Mình khởi chạy bên YouTube. Mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Bên YouTube thì bao giờ cũng mượt. YouTube thì bao giờ cũng rất là mượt. Các bạn có thể là qua bên xem bên YouTube đỡ lag hơn rất là nhiều. Hello 500 anh em của YouTube. Hello bé Thu Cao. Xin chào bé Thu Cao. Bé Thu Cao một fan nghe chuyện ma rất là quen thuộc. Một cô gái nhưng mà rất là mê nghe chuyện ma. Ok, chạy nhạc nền quen thuộc của chúng ta. Tiến Lợi, anh để voi nó vọng vọng một chút đọc cho nó kinh dị đó. Ok, một lần nữa xin chào 500 anh em của Facebook, 500 anh em của YouTube. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Chuyện ma, bóng ma trong quân ngũ. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện bóng ma trong quân ngũ. Nhắc đến ma hay nhắc đến những chuyện huyền bí thuộc về thế giới siêu hình thì có lẽ không ai đã không một lần nghe nói hoặc nghe kể. Nhưng nói đến việc trực tiếp gặp ma, đối diện với ma, chuyện trò hay giao hữu với ma, xa hơn một chút nữa là sự cảm thông hoặc là bị ma nhập hẳn vào một người nào đó để chế ngự thân xác và tâm thức của họ, thì không phải ai cũng có cơ duyên để chứng nghiệm. Đó chính là nguyên nhân khiến cho những định kiến của thế gian nghĩ về ma quỷ, nghĩ về thế giới siêu hình đôi khi trở nên đầy rẫy những điều kỳ bí và thậm chí là bị thêu dệt quá đáng theo một thiên kiến ghê gớm, kinh dị, để cho những người chưa bao giờ gặp ma trở nên hãi hùng, khiếp sợ. Thật ra chúng ta nhận biết một cách rất rõ ràng, những điều ghê gớm kinh dị không phải chỉ xảy đến từ những hành động của âm giới, mà ngay cả trong đời sống hiện thực của chúng ta hàng ngày, đâu đâu cũng thiếu gì những sự kiện còn kinh dị hơn gấp bội. Những sự kiện đó còn đưa đến những hậu quả đầy kinh hoàng khác hơn nữa. Nhưng đối với điều đó thì tác giả không có chủ đích để bàn luận trong câu chuyện này. Tác giả đề cập đến một cách phiến diện trước khi kính mời quý vị cùng tham dự vào một câu chuyện của người lính chiến cuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một đời sống bình thường và anh chẳng bao giờ muốn, nhưng vẫn cứ có nhiều cơ duyên phải gặp gỡ những vong hồn đã khuất ở bên kia thế giới trong suốt cả quãng đời binh nghiệp. Người lính chiến có cơ duyên với ma, với những sinh hoạt thuộc âm giới đó, tên là Long, là một nhân vật vạm vỡ, khỏe mạnh, tính tình hồn nhiên, yêu đời, thậm chí là vui tính. Lúc nào Long cũng nở trên môi nụ cười cởi mở theo đúng nghĩa đen, tức là miệng cười của Long lúc anh hoan hỉ thì ngoài tiếng cười giòn như sấm nổ, vành môi của anh không còn cởi mở hẳn để lộ diện rõ ràng hàm răng vừa to quá khổ vừa trắng hếu. Trông anh rất đỗi vô tư và không ai có thể nhìn thấy anh mà nín được cười. Đã vậy, khi nói chuyện Long còn có giọng nói sang sảng, đứng ở xa anh cả trăm thước chúng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng của Long nói cười. Anh vốn là một người bản chất mộc mạc, thích hòa đồng và vui tính. Đôi lúc anh vui tính và vô tâm đến nỗi có những lúc bạn bè gặp phải chuyện không vui, rất không cần đến cái sự vui tính của anh, Long vẫn cứ tự nhiên xen vào, làm cho bầu tâm sự hoặc là câu chuyện tâm tình của bạn bè anh bị phá đám một cách lãng xẹt. Thỉnh thoảng có người trực tính cự nữ lại cái bản chất vô tư lự của Long thì anh toét miệng ra cười mà đáp lại: "Tao đâu có biết chúng mày đang nói những cái chuyện quá nghiêm trọng đến như vậy, sao tụi bay không bảo?" Nói là nói cho có lệ như vậy, chứ chẳng ai lấy thế mà phiền lòng. Và lại tính của Long trẻ trung như vậy thì bạn bè ai cũng biết, thế nên chẳng ai nỡ giận anh mà làm gì. Ngay từ cái đêm đầu tiên, mấy trăm quân nhân tập sự chúng tôi vừa từ Sài Gòn được chiến hạm hải quân vận chuyển ra Nha Trang thụ huấn quân sự ở quận trưởng thuộc vùng cát trắng này. Cả khóa lính mới của chúng tôi có dịp biết đến tên tuổi của Long trong một dịp tình cờ. Số là chiến hạm chuyên chở chúng tôi vừa cập bến lúc đêm đã khuya, nhưng tất cả khóa sinh đều phải hoàn tất mọi thủ tục nhập trại. Cho nên mọi người được cán bộ huấn luyện quân trường ra lệnh phải tề tựu họp trước sân cờ để lĩnh quân trang quân dụng. Rồi sau đó mọi người được phân chia theo từng đại đội, trung đội rồi tiểu đội để tạm thời tìm chỗ ngủ qua đêm. Đêm đã quá khuya, tất cả hóa sinh tân binh của chúng tôi được lệnh phân tán theo từng đơn vị mới được gấp rút phân chia để tự tìm chỗ ngủ trong một dãy tòa nhà trống trơn, dường như đã được xây khá lâu năm, nằm ngay cạnh hàng rào của doanh trại. Ngoài kia, không xa lắm là bờ biển với tiếng sóng vỗ rì rào suốt ngày đêm. Người khóa sinh tiểu đội trưởng tiểu đội tôi chấp hành mệnh lệnh điểm danh quân số rồi báo cáo lên cán bộ huấn luyện trước khi đến chỗ nằm đã được chỉ định. Bởi vì là lính mới, chúng tôi chưa thuộc hết tên tuổi và mặt mũi của nhau. Vì vậy, người khóa sinh vừa được chỉ định làm tiểu đội trưởng loay hoay điểm danh tới điểm danh lui, mãi một lúc sau vẫn còn thấy vắng mặt một người. Anh ta vội báo cáo lên vị sĩ quan cán bộ huấn luyện về sự vắng mặt của anh tân binh kỳ lạ kia. Cán bộ huấn luyện gào rát cả cổ trong đêm thâu, vừa vắng vẻ vừa bị lạnh cóng bởi những cơn gió tạt mạnh từ bờ biển thổi vào để réo gọi cái tên Nguyễn Trần Long. Đến một hồi lâu mới có người lên tiếng từ một góc thật xa trong quân trường, khiến mọi người dồn dập mọi cặp mắt về hướng phát ra tiếng nói. Mọi người đang có vẻ nhốn nháo có mặt, không một ai biết được anh tân binh này vì cớ gì mà bỗng nhiên biến về phía xa đó. Lúc bấy giờ, Nguyễn Trần Long mới từ hướng phát ra tiếng nói, vừa thắt lưng quần. Té ra anh ta bị trở dạ, bất thình lình tìm chỗ giải quyết nhất thời. Kết quả là toàn bộ tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi phải vác túi ban ba lô nặng trĩu mới nhận xong, nối gót nhau chạy thục mạng để thanh toán cho đủ 10 vòng phạt. Nguyễn Trần Long được mọi người biết đến tên anh từ lúc đó với tất cả sự hậm hực, oán trách. Khi mà mọi người vừa đói, vừa lạnh, vừa mệt đến bở hơi tai vì cái hình phạt quân sự đầu tiên mở màn cho cuộc đời binh nghiệp. Về đến chỗ nằm, chúng tôi chia nhau tản mạn ra mỗi người một góc, cố gắng thu vén, chuẩn bị thật nhanh cho giấc ngủ sắp đến. Long cũng tháo vát dọn lên một chỗ nằm, vì tất cả mọi người không ai có giường để nằm cả, đành phải giải khăn ở cái nền xi măng lạnh ngắt. Riêng Long thì quý phái hơn người, anh tìm được một góc chỗ nằm khá khuất với một tấm gỗ phong dày được anh tự động gỡ ra từ một cánh cửa, làm cho khung cửa biến thành một lỗ hổng lớn không thể giấu được ánh nhìn của mọi người. Nhìn qua lỗ hổng của khung cửa, dường như có điều gì bất thường. Một sĩ quan cán bộ huấn luyện lớn tiếng cảnh cáo: "Đứa nào mới tháo cánh cửa đó, mau mau gắn trở lại. Tất cả mọi người, ai cũng phải nằm trên nền xi măng thôi." Long nghe cán bộ quân trường ra lệnh, anh lại phải lục đục gắn lại tấm cánh cửa vào chỗ cũ. Nhưng trong thâm tâm, đợi cho viên cán bộ đi khỏi, anh vẫn nhất định lấy tấm gỗ đó để lót xuống chỗ nằm cho đêm đỡ lạnh. Chẳng bao lâu, cả tiểu đoàn khóa sinh của chúng tôi đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình bằng đường biển, lại chịu thêm hình phạt chạy 10 vòng sân cờ, nên ai nấy đều chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cho đến sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh lại, lại một phen nhốn nháo vì có khóa sinh Nguyễn Trần Long cùng tấm ván cửa đã bị ai bí mật khiêng ra nằm ngủ ngoài bãi cát ở bờ biển trong đêm. Cho đến khi người lính gác phát hiện, chi hô lên, người ta phải đổ ra đánh thức anh dậy, đưa anh đến bệnh xá quân trường. Và phải mất cả buổi sáng tĩnh dưỡng, Nguyễn Trần Long mới trở lại được trạng thái bình thường. Sau một đêm nằm phơi mình trong đêm sương gió lạnh ngoài bờ biển. Về sau, vì cùng chung một tiểu đội khóa sinh, chúng tôi có nhiều thời giờ để cật vấn Long về cái chuyện lạ lùng xảy ra. Long chỉ biết toét miệng cười. Tao cũng như chúng mày, đâu có biết chuyện gì, ngủ say như chết. Đến khi nghe tiếng người gọi, tao mới biết là mình đang nằm ngủ ở ngay bãi cát ấy. Đó mới chỉ là giai thoại lạ lùng đầu tiên xảy ra với Long. Cho đến mãi sau này, Long còn là người chạm mặt với ma trong nhiều trường hợp khác. Kể cả thời gian chúng tôi đã tốt nghiệp, ra trường, được điều động chung với Long về đơn vị, chúng tôi cũng nhờ vậy mà được biết thêm rất nhiều sự huyễn hoặc vô hình khác. Trở lại những tháng ngày, chúng tôi phải tập tành gian khổ cùng những kỷ luật thép ở quân trường. Đối với Long, anh còn nhiều dịp để chạm trán với cõi vô hình. Những sự kiện này đối với khóa sinh chúng tôi lúc đầu kinh ngạc và vô cùng khiếp hãi. Nhưng sau khi chứng kiến thường xuyên, thỉnh thoảng lại được cán bộ đã tổng sự lâu năm ở quân trường cho biết một cách xa xôi, bóng gió rằng ở cái chốn điều hưu, gió máy này có rất nhiều hình thức ma quỷ hiện hình quấy phá các khóa sinh thụ huấn. Lâu dần, chúng tôi cũng đỡ được phần nào sợ hãi. Nhưng đối với Long thì có lẽ anh được lũ ma thiêng tinh nghịch ở quân trường nhắm vào để phá phách thường xuyên trong suốt khóa học, cho nên anh tỏ ra bực tức nhiều hơn là sợ sệt. Long thường hay nói đùa: thằng nào muốn gặp hay muốn trông thấy ma, chúng mày cứ đi theo tao là biết liền. Có người trong bọn khóa sinh hỏi lại: gặp ma hoài, mày có ngán không Long? Long hồn nhiên trả lời: không phải vào quân trường này tao mới có duyên bị ma hiện về đâu. Tao gặp nhiều rồi. Ngày xưa còn ở ngoài dân sự, những đêm thức khuya làm bài thi, tao cũng thấy ma đến chơi với tao hoài. Lúc đầu thì tao sợ thật, nhưng gặp mãi thành nhàm, bây giờ tao không có sợ nữa. Chúng mày không tin, tao làm thử cho coi. Cả bọn chúng tôi ngồi yên lặng nghe Long nói chuyện, cũng chẳng biết Long bảo chúng tôi không tin chuyện gì, nên có người nhanh nhẩu đáp: tin, tin, bọn tao tin chứ. Nhưng như mày vừa nói đấy, mày định làm gì với bọn ma quỷ vậy hả Long? Long cười hành hạch: tao chẳng làm gì cả, chỉ dẫn chúng mày đi gặp ma ngay trong quân trường này, để đừng có đứa nào nói tao rằng tao bịa chuyện. Đứa nào sợ thì đừng tham dự, không thì lại ngoạc cái mồm ra trách. Long nói với mọi người biết địa thế heo hút của quân trường này. Hiện có rất nhiều ma quỷ xung quanh. Chúng nó thường xuyên xuất hiện, nhiều nhất là ở các nhà bếp, cầu tiêu và ngay cả trong khu bệnh xá của quân trường. Ở cả cái khu bỏ hoang sát hàng rào, chỗ mà bọn tôi phải ngủ tạm trong đêm đầu tiên. Chúng mày có nhớ không, cái chỗ lần đầu ngủ ấy, con ma khiêng tao ra ngoài mép biển mà mấy người lính gác đêm đâu có thấy gì đâu. Chúng tôi nghe vậy liền sẵn đà hỏi tới: sao mày biết có ma ở những chỗ này hả Long? Mày gặp chúng nó ở những nơi đó hay sao mà mày rành quá vậy? Long gật gù. Có chỗ tao gặp, có chỗ chưa. Nhưng mà tự nhiên tao linh cảm thấy những chỗ đó thường là chỗ có ma. Và cũng tự nhiên tao biết cảm giác của tao không có sai đâu. Thằng nào không tin tao mặc kệ. Nhưng tao dặn trước, hễ mà nhát gan thì đừng bao giờ đêm hôm khuya khoắt bén mảng đến chỗ này. Không nghe tao, bị ma nó dọa, dáng mà chịu. Mãi về sau, khi khóa thủ huấn đã gần xong, chúng tôi chuẩn bị cho ngày lễ mãn khóa ra trường. Mối quan hệ giữa tiểu đoàn khóa sinh với các thành phần cán bộ huấn luyện của quân trường không còn nhiều kỷ luật ngăn cách nữa. Các cán bộ ở đây đã xác nhận là có rất nhiều ma trong quân trường này, cùng với những hiện tượng khác thường mà chính Long đã gặp và kể lại. Khu vệ sinh của quân trường nằm ở phía tây, là nơi tương đối vắng vẻ cả đêm cũng như ngày. Xung quanh hai dãy nhà dài, dạo trước có những chòm cây rừng lâu năm cao lớn tùm, nhưng giờ được cưa đốn tận gốc rất quang đãng. Về ban đêm, đèn điện được thắp sáng trưng cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên đối với bọn khóa sinh, tuy có ngang ngược nhưng lại rất nhát như chúng tôi, thì mỗi khi phải bắt buộc sử dụng chỗ này về đêm là thấy ớn lạnh vô cùng. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải rủ dê đôi ba đứa mới dám đến đó vào ban đêm. Vậy mà trong khoảng thời gian thụ huấn lâu dài, chuyện ma quái lộng hành phải đến, đã đến. Có lần, sau một cuối tuần, khóa sinh được cho phép đi ra ngoài khu dân cư để giải trí hoặc mua những thứ cần thiết phục vụ cá nhân. Những lần đi phép cuối tuần là những lần các khóa sinh quân sự chúng tôi được tạm thời tự do, muốn làm gì tùy ý, đủ hết một ngày. Cho nên người nào trong chúng tôi cũng sung sướng ra mặt. Người nào cũng có một chút tiền để mua sắm hoặc ăn uống, bù đắp lại những ngày tù túng kham khổ trong quân trường. Được ra ngoài ăn uống lung tung mọi thứ, cứ như một lũ đói khát đã lâu. Lúc ban chiều trở về trại, liền bị cái bao tử nó hành hạ. Đó là dịp để những đứa tham ăn ban ngày, cho dù bây giờ đang rất sợ, cho dù không muốn đi khu vệ sinh, cũng bắt buộc phải vác xác tới đó. Có khi phải trở tới trở lui mấy lần vẫn chưa thể chấm dứt được những cơn đau bụng quặn thắt. Nếu chỉ là một lần thì may ra còn có bạn bè thương tình đi cùng cho đỡ sợ. Nhưng bị tháo dạ thì đành phải ôm bụng đi một mình, bởi vì chẳng có người nào cùng đi cả. Một khóa sinh đã lâm vào trường hợp này và bị ma nhát đến nỗi phải nằm bệnh viện vì anh ta sợ quá trở thành thần kinh mất hồn. Một đêm khuya khoắt, tất cả các doanh trại đang im lìm, bỗng nghe có tiếng rú thất thanh của ai đó phát ra từ khu nhà vệ sinh tồi tàn rồi tắt ngấm. Toán khóa sinh trực tuần phòng quanh doanh trại ban đêm được ra lệnh ngay lập tức phải đến chỗ phát ra nơi có tiếng hét để tìm hiểu vấn đề. Mới biết có một người khóa sinh đã ngất xỉu ngay khung cửa nhà vệ sinh. Anh ta được khiêng ngay về khu bệnh xá để y sĩ trực săn sóc. Vị y sĩ trực cho biết khóa sinh này vì quá sợ hãi cho nên ngất xỉu. Mất đến một tuần lễ tĩnh dưỡng, anh ta mới hoảng hồn thuật lại câu chuyện gặp ma như sau. Tôi bị bệnh tiêu chảy, hành hoành liên tục. Cực chẳng đã, tôi phải lùi tới cái khu vệ sinh ấy mấy lần. Lần cuối cùng, trong cầu tiêu, tôi còn đang ngồi, vừa ngẩng mặt lên sửa soạn bước ra, tôi thấy rõ một bóng người đứng ngay giữa khung cửa. Tuy vậy, tôi không thể nào nhìn thấy rõ mặt của người đang đứng đối diện. Tôi bèn gọi, làm ơn tránh ra để tôi đi. Cái bóng đen đó không trả lời, nó vẫn thản nhiên đứng lù lù trước mặt tôi. Rồi tôi ngửi thấy mùi xú uế xông ra lợn giọng. Tôi cho rằng đây là một khóa sinh nào đó bị tiêu chảy còn nặng hơn cả tôi, đến nỗi anh ta nhịn không nổi bĩnh cả ra quần. Tôi mới nói, còn thiếu gì phòng, sao không chịu đến chỗ khác mà cứ dành chỗ này. Bóng người vẫn không lên tiếng, nó vẫn đứng lững thững không hề nhúc nhích, khiến cho anh kia chịu hết nổi mùi quá hôi hám, bực mình nổi nóng đứng bật lên định đẩy hắn sang một bên để ra ngoài. Nhưng khi anh vừa đứng thẳng người thì bóng đen bỗng chiếu thẳng hai tròng mắt đỏ lòm lòm nhìn thẳng vào anh, trông thật kinh dị. Anh cảm thấy sự việc khác thường trước hai con mắt đỏ au trên khuôn mặt đen thui trong bóng tối nhạt nhòa mà anh không thể nhìn ra được đường nét. Anh dùng toàn lực vào hai cánh tay định đẩy mạnh bóng người sang một bên. Bỗng cánh tay và thân thể của anh bị chúi mạnh vào khoảng không trước mặt, xuyên qua hẳn cái bóng người rồi ngã nằm sóng xoài trên đất. Bên tai vẫn còn nghe rõ tiếng con ma thở hồng hộc. Rồi nó rít lên những tiếng cười gằn ghê rợn, những tiếng cười thật sự ghê rợn. Lúc đó người kia sợ quá mới ngất đi. Đám khóa sinh chúng tôi thường thường đứa nào nghịch ngợm, phá phách hay làm cho các quan huấn luyện không ngớt ban hành các lệnh phạt hoặc răn đe gay gắt, nghe xong cũng sợ lắm. Mặc dù đã có lệnh về đêm, xưa giờ tắt đèn, không ai được thức hoặc ra khỏi phòng, nhưng lúc ban chiều, trong giờ cơm, chúng tôi được đề cử thấy trong nhà bếp. Chúng tôi nhìn thấy những chảo cơm cháy ngon lành còn để lại. Mấy đứa bảo nhau quyết định đêm nay sau giờ tắt đèn sẽ kéo nhau xuống bếp để cạo cơm cháy ăn chung với đường đã có sẵn sẽ ngon tuyệt vời. Những ai đã từng có mặt ở quân trường vào những ngày cuối năm đầy gió mùa lồng lộng với cái lạnh cắt da cắt thịt mà được ăn cơm cháy với đường thì có lẽ là không gì thú vị bằng. Chính vì vậy mà cả lũ chấp bất chấp nghiêm lệnh của quân trường, trong đêm khuya rủ nhau lén lút bò về nhà bếp để ăn vụng cơm cháy. Khu nhà bếp cũng có leo lét ánh đèn vàng. Lũ tham ăn thực sự như chúng tôi, ai cũng nhìn rõ từng mảng cơm cháy thơm ngon. Cả lũ thay phiên nhau cậy lên ăn nấy ăn để. Quả thật hương vị của cơm cháy quân trường nó ngon đáo để. Chúng tôi gồm 6-7 người cứ vậy mà tọng cơm cháy vào miệng nhai ngấu nghiến, ra chiều thích thú vô cùng. Ăn cho đến khi mỏi miệng với cái bụng no trướng lên, cả lũ lục đục kéo nhau về phòng ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, tất cả bị nằm liệt giường, không thằng nào dậy nổi theo kèn lệnh tập thể dục. Và sự bê trễ này bị phát giác ngay lập tức. Cho đến khi cả 6 thằng được khiêng lên bệnh xá để được rửa ruột, tẩy uế bao tử. Bởi vì cả 6 đứa chúng tôi, mồm miệng ai cũng dính đầy bùn đất. Trong bao tử của mỗi người, các y tá trực cũng cho biết là chứa toàn bùn. Nếu không rửa ruột kịp thời, hệ thống tiêu hóa sẽ bị nghẽn, có thể là bị bục đi đời. Đến lúc này cả lũ mới xanh xám mặt mày vì biết rằng đã bị ma đánh lừa cho ăn toàn bùn đất thay vì đám cơm cháy dư thừa của nhà bếp. Sự kiện lạ lùng này không ai giải thích được khi mà chúng tôi rõ ràng đã nhìn, đã ăn, đã thưởng thức mùi vị thơm giòn đích thực của cơm cháy. Sau ngày lễ mãn khóa, chúng tôi lưu lại quân trường vài ngày để chờ chiến hạm ra đưa về Sài Gòn đi phép mãn khóa trước khi mỗi người chúng tôi phải chia tay để nhận đơn vị mới. chúng tôi được một vài sĩ quan cán bộ tiết lộ cho biết rõ hơn về tình trạng ma cỏ hiện ra, lộng hành thường xuyên, không phải là chỉ diễn ra trong phạm vi trung tâm huấn luyện hải quân Cam Ranh này, mà là cả khu rừng góc núi lân cận. Những hiện tượng vô tình này cũng không phải là họa hiếm, giống như có một lần có một tiểu đoàn khóa sinh vào những ngày phải tản ra các khu rừng để thao dượt hành quân trên bộ. Vào một buổi chiều nhá nhem tối, chúng tôi ai cũng nhìn thấy giữa sườn núi chênh vênh trước mặt có một con cọp mẹ cùng với một con cọp con. Cả hai đều có bộ lông vàng óng, điểm những vằn đen. Cọp mẹ và cọp con thản nhiên ngồi trước một hốc núi không có chiều sâu, nhìn xuống chúng tôi bằng một thái độ bình thản vô cùng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh phải trở lại tập luyện ở nơi này. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn trước những con thú dữ, nhất là hình ảnh của hai mẹ con nhà cọp, tất cả chúng tôi đã thấy hôm qua, bây giờ phải đi lùng sục để xua chúng nó đi chỗ khác, đề phòng cọp mẹ rình rập hãm hại khóa sinh. Địa điểm hai con cọp xuất hiện chiều hôm qua được đánh dấu cẩn thận. Chúng tôi cảnh giác tỉ mỉ tiến gần về phía hốc núi. Vất vả hồi lâu, chúng tôi mới lên được vị trí hai con cọp ngồi ngày hôm qua. Nhưng hốc núi thì không thể nào tìm ra, chỉ có những phiến đá lạnh ngắt với bề mặt xù xì. Nhìn thật kỹ lại hiện lên những đường nét hài hòa, ẩn hiện mơ hồ như những nét chữ Hán mà chúng tôi không ai có khả năng Hán tự để hiểu được những cổ tự đó. Mấy ngày sau, chúng tôi nhìn lại nơi này thì hình dạng hốc núi lại đổi khác, với những khóm cây xanh mọc phủ đầy, cũng không còn thấy dấu vết của hai mẹ con cọp xuất hiện. Khi nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển về phục vụ ở đơn vị mới, một sự ngẫu nhiên xảy ra. Tôi và Long cùng một người bạn có ngành chuyên nghiệp trọng pháo, anh phải kề cận thường xuyên với những dàn súng lớn nhỏ. Long vào sinh ra tử, nhưng tính anh rất can trường, lúc nào cũng giữ nguyên tính nết cũ là đùa phá tinh nghịch. Đơn vị mới là một giang đoàn biệt lập, tọa lạc tại một tiền giang nghèo, một sườn đèo heo hút gió, ở giữa cánh đồng, xa hẳn là làng mạc và những nơi đông dân cư trú ngụ. Do vậy mà cuộc đời lính chiến của chúng tôi không mấy khi tránh được những ngày đêm đơn điệu buồn tẻ. Tôi thì có một cây đàn, những người khác với thú vui đánh cờ, đọc sách. Riêng Long, anh đem đến đây được một con mèo để bầu bạn. Con mèo với Long đã là đôi bạn chí thân, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Kể ra những lúc chiến đấu ở ổ trọng pháo dưới giao thông hào, có một lần Long thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng nhờ con mèo. Nếu không, chắc mạng của Long đã tan tành như một chiếc pháo nổ. Lần đó diễn ra vào lúc chiều tàn, trời chưa tối hẳn. Bỗng nhiên những loạt đạn pháo kích từ đâu bay tới ào ào, tiếng còi báo động rít lên như muốn xé tan không gian ruộng đồng đang yên tĩnh. Nghe tiếng còi báo động hụ lên inh ỏi vào lúc Long đang ngủ mơ mơ màng màng, anh choàng tỉnh giấc, vơ vội lấy mảnh áo giáp khoác vội lên người, định phóng thẳng ra lỗ giao thông hào để chiến đấu. Nhưng con mèo của Long đột nhiên gào rú rất lạ lùng. Nó chạy tới chạy lui dưới chân Long, làm cho những bước chân của Long bị vướng vít, đâm ra chệch choạng, suýt ngã. Anh bực bội la toáng lên với con mèo như là nói với một người bạn. Kiểu là cái gì không biết nữa mày? Mày không biết là nghe tiếng pháo kích sùm nó sao? Tránh ra để tao ra giao thông hào, không thì thôi, nhốt bây giờ. Con mèo dường như không nghe Long nói gì cả. Nó tiếp tục quẩn dưới bước chân của anh, khiến cho Long loạn choạng, suýt nữa thì đạp lên lưng nó. Con mèo vội vã nhảy tránh rồi phóng ào một cái lên cái kệ gỗ đóng ở trên cao, nơi mà Long để đủ hết mọi thứ lung tung, nào là chén đũa, gà mèn, sách vở, khiến cho tất cả những vật dụng đang để trên cái kệ bị hất tung xuống dưới đất. Trong khi Long chợt nhớ ra rằng trên đầu của anh chưa có cái nón sắt dùng để bảo vệ an toàn trong lúc tác chiến, Long quay gót xoay người trở vào góc chiếc giường vải, vơ lấy cái nón chụp vội lên đầu. Rồi bất chấp con mèo đang làm bước chân anh trở nên vướng vít, Long phóng như bay ra phía cửa ổ pháo ở dưới giao thông hào. Bất thình lình, một tiếng rít xé gió từ xa tiến tới, theo sau là một tiếng nổ long trời lở đất. Viên đạn pháo kích vô tình rớt trúng ngay cỗ trọng pháo của Long ở dưới giao thông hào, bứng luôn hỏng cả bộ chân của ổ súng nặng nề hất lên cao. Nếu không nhờ có con mèo làm chướng ngại, chỉ sớm hơn chưa đầy vài chục giây đồng hồ, chắc chắn Long đã cùng chung số phận với ổ trọng pháo vô tri kia. Trận pháo kích chấm dứt, nhìn hình ảnh cỗ súng bị nổ tung tận gốc, rồi liên tưởng đến mạng sống còn lại của mình chỉ trong vòng gang tấc. Nhưng nhờ có linh cảm của con mèo, nó tạo ra những trở ngại để cho Long được thoát chết. Long bùi ngồi ôm chặt con mèo vào trong lồng ngực của mình, như đang ôm một đứa con yêu quý, với tất cả lòng trìu mến biết ơn con vật linh thiêng. Chuyện ma đời lính cứ lần hồi xảy đến với Long như một thói quen lạ lùng. Vào một lần hành quân phối hợp với một đơn vị khác, Long chứng kiến thêm những hiện tượng huyền bí đến mức không thể nào giải thích được. Một người thuộc hàng ngũ bên kia, sau khi bị quân ta truy quét đến đường cùng thất trận, anh ta bị trọng thương nặng nề, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Trong lúc hành quân, chúng tôi cấp báo gọi trực thăng để đưa anh ta về điều trị tại Tổng Y viện. Nhưng khi trực thăng đến nơi, người lính đã chút hơi thở cuối cùng. Trước khi bàn giao xác chết của anh ta cho đội mai táng, chúng tôi và Long có lục soát tư trang của anh ta để có thể tìm thêm tài liệu gì khác. Chúng tôi không tìm thấy gì ngoài một chút ít lương khô đang ăn dở với một cuốn sổ nhỏ và dày. Anh ta viết đầy những trang chi chít chữ. Long cất cuốn sổ nhỏ trong đó để về nộp lại cho ban an ninh khai thác. Ngay sau đó, trực thăng đã bốc cái xác lạnh cứng của anh ta đem về trung ương để mai táng. Buổi chiều đến, đơn vị của chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc liên hoan nhỏ để cho các chiến hữu có dịp trò chuyện, họp mặt. Chúng tôi đang quây quần bên nhau với một chút men rượu, đang ngà ngà say. Cả bọn đều giật mình khi thấy rõ ràng người lính ở chiến tuyến bên kia đã chết lúc chiều. Anh ta hiện ra ngay giữa trong bữa nhậu, sừng sổ chỉ thẳng vào mặt Long để đòi lại cuốn sổ nhật ký theo lời tiết lộ của anh ta. Anh ta nhìn chòng chọc vào mắt Long, gần giọng nói: "Mấy người bắn chết con người ta rồi ngồi đó mà nhậu nhẹt bình thản như không có chuyện gì à? Thật là vô tâm." Nhưng điều đó cũng chẳng hề hệ trọng, vì số phận của ta đằng nào cũng chết. Nhưng ta xin các người hãy bỏ qua ranh giới ý thức, giúp đỡ ta một điều, đó là gửi trả lại cho người con gái mà ta từng yêu thương trong suốt những năm qua, nhưng chưa được về cưới cô ấy làm vợ, thì số phận ta đã hết. Các người hãy giúp ta, cuốn sổ đó đang được giữ bởi người này." Hồn của người lính kia đưa tay chỉ vào mặt Long, khiến cho anh bủn rủn cả tay chân, trong khi nhiều người khác vẫn không hề hay biết là Long đang cất giữ cuốn sổ nhật ký tình yêu này. Hồn ma lơ lửng một lúc thì từ từ nhạt nhòa tan biến vào màn đêm, mất hút với những lời nói văng vẳng sau cùng. Chỉ có một điều nhỏ nhặt đó thôi: ta cảm ơn các người. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía Lăng như chờ đợi ở anh một điều xác định. Cuối cùng, Long nói: điều tất cả chúng ta vừa nghe là sự thật đây. Tôi nhận được lệnh lục soát tư trang của người lính, đã tìm được một cuốn sổ. Chưa kịp nộp lại cho ban an ninh thì anh ấy về nhắc nhở xin giúp đỡ. Vừa nói, Long vừa thò tay vào ba lô cá nhân, lấy ra cuốn sổ nhỏ nhầu nát giơ lên cho mọi người cùng thấy. Long hỏi ý kiến mọi người: ý của hồn ma là muốn mình gửi về cho người yêu của hắn, nhưng chúng ta biết gửi về đâu bây giờ? Long vô tình để cuốn sổ lên mặt bàn, chưa nói hết câu thì một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, lật tung từng trang giấy. Đến gần chỗ cuối thì nó ngưng lại. Cuốn sổ mở ra như cố tình để mọi người có thể nhìn thấy tên họ và cả địa chỉ của người con gái mà hồn thiêng của anh ta muốn chúng tôi gửi đến. Lưu Thị Sang, số nhà 198-11, đường xóm chùa, ấp 3, xã An Phước, huyện Lai Cậy. Ngày hôm sau, mọi chuyện xảy ra được Long trình lên ông đơn vị trưởng và ban an ninh của đơn vị. Nhân viên phụ trách cũng không quên xem xét kỹ càng từng trang giấy với những hàng chữ viết tay nguệch ngoạc, với những lời lẽ tâm sự yêu thương rất chân thật và chí tình. Cũng có những đoạn anh ta tự trách mình đã không đủ can đảm rời xa hàng ngũ chiến đấu để trở về làng xóm, sống đời sống bình thường bên mối tình mà anh ta ấp ủ tôn thờ. Anh ta hứa hẹn một ngày hòa bình sẽ trở về bên người yêu. Nhưng những mộng ước đó đã chưa kịp thành, người lính đã hóa thành người thiên cổ. Thời gian sau đó, chúng tôi có dịp nhắc lại chuyện này với một nhân viên an ninh phụ trách để gửi cuốn sổ, được người này cho biết như sau: tên tuổi, địa chỉ của người con gái tên Lưu Thị Sang chính xác. Cô ấy nhận được cuốn sổ của người chết, tỏ vẻ đau buồn trước mối tình bị đứt gánh. Có một lần, Nguyễn Trần Long đau bệnh trầm trọng, anh ta được chuyển về bệnh xá quân y để chữa trị. Vào một đêm, anh ta lần mò xuống phòng y tá trực để gọi điện thoại về nói với chúng tôi: ta vừa nhìn thấy thằng Đắc hiện về với hai cánh tay cụt hẳn vì bị đạn cắt mất chúng mày ơi. Lúc đó, đơn vị của chúng tôi đang trong những ngày diễn tiến hành quân. Người lính trẻ tên Đắc vẫn còn đang chiến đấu bên các đồng đội và chưa trở về vì cuộc hành quân chưa chấm dứt. Nghe Long báo tin dữ, chúng tôi vội nạt nộ anh ta: đừng có tầm bậy, ông sếp mà nghe được là mày lãnh 10 ngày trọng cấm đó. Nó gân cổ nói to: Tao thấy sao nói vậy, chứ nào biết được thực hư thì mới gọi cho chúng mày xem thực hư như thế nào. Tao đâu có ý xấu gì mà đòi nhốt. Chúng tôi trấn an Long: chắc mày mê cô em gái thằng Đắc nên lo lắng cho nó rồi tưởng tượng ra thôi. An tâm dưỡng bệnh đi, thằng Đắc về chúng ta bảo nó gọi điện thoại lên thăm mày. Long miễn cưỡng cúp máy, nhưng anh còn có vẻ hậm hực, không bằng hoàn toàn bằng lòng với sự trấn an của chúng tôi. Hay ngay trong đêm đó, phòng hành quân đơn vị được nhận được công điện báo cáo tổn thất, trong đó có tên Huỳnh Tất Đắc bị trúng đạn tử thương. Cụt mất cái xác vẫn tìm được, cụt mất cả hai cánh tay, Xác của Đắc được trực thăng chiến tuyến chuyển thẳng về Tổng Y viện để chờ đợi thân nhân đến nhận xác. Một lần khác, chúng tôi cùng với Long đổ bộ truy lùng tung tích của quân địch. Vì quá hăng say tìm kiếm nên cánh quân của chúng tôi bị mất phương hướng, lạc sâu trong một cánh đồng lầy. Loanh quanh gần hết đêm, không thể nào mò mẫm ra được đường về. Cả Toán đang điên đầu họp bàn tìm ra phương hướng thì Long dõng dạc đứng lên: "Chúng mày khỏi phải tìm tòi nữa, cứ đi theo hướng tao chỉ, đảm bảo là sẽ về đến nhà." Lúc đầu chúng tôi còn ngần ngừ không chịu tin theo lời Long nói, nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ ngụp lặn bì bõm trong những đám cỏ lau lách xình lầy, đường ra vẫn không thấy. Cuối cùng đành phải bảo nhau dấn bước theo hướng chỉ đạo của Long. Nhờ vậy, chỉ chừng có nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt liên lạc, truyền tin được với bộ chỉ huy, tìm ra được điểm hẹn để trở về. Chúng tôi hỏi Long làm sao mà anh ta biết chỉ đúng phương hướng để trở về trong an toàn, lại còn tránh được cả bẫy mìn của địch giấu chẳng chịt như mắc cửi. Long cho biết như sau: "Ta chẳng có tài cán gì đâu, cũng mù tịt như tụi bay thôi. Nhưng lúc bấy giờ, bỗng nhiên trong đầu tao cứ thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt của người em gái tao đã mất cách đây 3-4 năm gì đó. Đôi mắt của em gái tao lúc đầu còn hiện mờ mờ, về sau càng lúc càng hiện rõ, lâu lắm. Tao thử nhắm mắt lại để xua đuổi ảo giác. Trong lúc cả bọn đang tứ bề lâm nguy thì đôi mắt của em gái tao cứ trừng trừng nhìn tao như muốn khiển trách, rồi lại nhìn về một phía như bảo tao bắt buộc phải đi theo á." Việc đó xảy ra khá lâu, có lúc tao đã muốn chống lại, bước chân về hướng khác thì ánh mắt lại trở nên dữ tợn, sáng quắc nhìn tao như là một sự đe dọa. Tao xoay bước theo ánh mắt của em tao thì lập tức nó lại dịu lại. Bây giờ cả lũ mình được yên ổn, tao mới nhận ra rằng vong linh người em gái chết yểu của tao linh thiêng vô cùng, đã bao nhiêu lần nó cứu tao thoát chết rồi. Đời lính chiến của chúng tôi sau đó bị dã ngũ tàn hàng. Cuộc di tản khổng lồ làm cho chúng tôi mỗi người phiêu bạt về một nẻo, nhưng đều gặp nhau tại đảo Guam. Tôi với Long cùng một lúc được bốc thẳng đến định cư tại Hoa Kỳ. Chuyện ma đời lính đến với Long có tôi chứng kiến. Tưởng rằng sau khi giải ngũ, Long sẽ không còn cơ duyên để liên hệ với cõi âm. Nào ngờ căn kiếp vẫn khiến cho Long cứ mãi gian díu với những người thuộc thế giới bên kia. Số là sinh sống ở Hoa Kỳ được vài ba năm gì đó, Long gặp được một người con gái đồng hương. Hai người yêu nhau, tỏ ra tâm đầu ý hợp. Long với người con gái tên Liên đã bàn luận cặn kẽ với nhau những chi tiết, nghi thức để tiến tới việc thành hôn. Tình cờ gặp tôi, Long kể cho tôi nghe về một hiện tượng lạ lùng. "Chuyện vợ chồng giữa tao và Liên có khi không thành được mày ơi." Tôi nghe vậy hỏi lại: "Sao? Tao thấy hai đứa mày đâu có điều gì trở ngại. Gia đình của Liên cũng bằng lòng gả cô ấy cho mày cơ mà." Long vò tai bứt tóc: "Đâu có phải là lỗi của tao hay lỗi của Liên mà trở ngại. Thật ra là vì một vong hồn đã khuất cứ đứng ra cản trở tụi tao." Tôi nghe vậy thấy làm lạ, hỏi tới, Long mới rành rọt kể lại đầu đuôi. "Chuyện tao với Liên, không những chúng mày mà đến cả nước tị nạn ở đây ai cũng biết chúng tao sắp sửa lấy nhau. Nhưng mỗi khi hai đứa tỏ ra với nhau một vài hành vi thân thiết thì lại có bóng ma hiện về, cả tao cả Liên đều trông thấy mới lạ. Liên còn nói cho tao biết vong linh hiện về ngăn cản tụi tao chính là hồn ma người anh trai của cô ấy chết ở Việt Nam cả chục năm rồi. Liên bảo với tao, bình thường thì chẳng khi nào ông ấy hiện về, nhưng từ lúc tao với cô ấy gặp gỡ rồi quyết định lấy nhau vẫn chưa có hiện tượng khác lạ. Trừ phi giữa tao với Liên định làm gì nhau thì mới hiện ra. Nói đến đây, Long mới tặc lưỡi lên hồi. Mày cứ nghĩ thử coi, trên thế gian này làm gì có hai người nào yêu nhau mà không có lúc thân ái gần gũi, không có lúc say đắm bên nhau, cho nhau những chữ cử chỉ ân cần. Tao với Liên cũng vậy. Nhưng cứ mỗi khi bọn tao gần nhau âu yếm thì vong hồn người anh lại hiện về phá đám. Có lúc thì như chỉ để hai đứa chúng tao nhìn thấy mà không biểu lộ gì. Nhưng đến lúc mùi mẫn thì y như rằng hồn ma của anh ta bày tỏ thái độ rõ rệt. Tự nhiên Liên thay đổi hẳn thái độ, hắt hủi tao ra, hoặc là cô ấy trồm dậy bỏ về. Việc đó diễn ra trắng trợn nhiều lần, khiến tao không kiêng nể gì nữa. Ngay trong mắt nhìn của Liên cũng thấy anh ta đang xuất hiện, tao mới thắc mắc quay ra hỏi. Tôi với anh không thủ không oán, anh cũng biết rằng tôi rất yêu Liên, yêu chân thật đàng hoàng. Chúng tôi sắp sửa làm lễ cưới, sao anh cứ đi phá tụi tôi vậy? Hồn ma tự nhiên tiết lộ, giải thích một cách ngang bướng. Tôi cần cho ông biết, tôi là Hoàng Hổ danh chấn giang hồ, còn ông là Bạch Hổ, là bạn bè cùng tiền nghiệp với tôi. Tôi đã chết, đã hóa thành một linh thần, tôi muốn làm gì cũng được. Nhưng ông còn sống, ông vẫn có thể thực hiện được tất cả mọi điều, ngoại trừ việc ông lấy em gái tôi làm vợ. Điều đó tôi không muốn để nó xảy ra. Nếu ông vẫn cứng lòng thì tôi sẽ có nhiều cách để ngăn cản ông. Nghe hồn ma nói không một chút lý lẽ, Long mới nổi sùng lên quát lại. Tôi không cần biết ông là cái thá gì để mà nghe theo ý ông cả. Tôi với Liên thương nhau thật lòng, là một người anh ruột, lẽ ra ông phải phù hộ cho tôi và Liên sớm thành vợ thành chồng. Đời nào ông lại ngăn cản phá phách chính hạnh phúc của em gái ông à? Nói cho ông biết điều này, ông muốn làm gì thì tùy ông. Chúng tôi yêu nhau, nhất định cưới nhau, ông không cản được đâu. Nghe tôi nói dứt khoát mãnh liệt, hồn ma phá lên cười sằng sặc, ra chiều tự mãn lắm, rồi hắn biến mất. Để nhất quyết thực hiện ý muốn, Long đã có sẵn một ước định ở trong đầu. Ước định đó cũng có thể là một lần thử lửa về lời đoạn quyết của hồn ma. Một hôm, Long mạnh dạn nói với Liên, chúng mình nhất định lấy nhau, mặc kệ cho vong linh của anh trai em ngăn cản vô lý, em có sẵn lòng không? Liên ngớ người không hiểu, cô liền hỏi lại. Sẵn sàng việc gì? Nếu chỉ là việc lên vợ lên chồng thì được. Nếu mà như vậy mà không sẵn sàng thì em đâu có nhận lời để cho anh xin cưới. Long hạ quyết tâm thi hành kế sách. Được rồi, hôm nay chúng mình chung chăn chung gối, em chịu không? Nghe Long đưa ra đề nghị sàm sỡ, Liên đấm thùm thụp vào vai Long, nhưng không phải là để phản đối, mà là để chữa thẹn trước lời đề nghị xuồng xã đối với cô. Thế là cả lũ đưa nhau đi du hí. Nhưng phải nói là mọi sự đã khiến cho hồn ma thất bại ngay từ phút bắt đầu. Có nghĩa là Liên không phản đối, cô sẵn sàng thỏa hiệp với Long tất cả mọi điều. Nhưng cứ mỗi lần Long giở trò vợ chồng với Liên thì đột nhiên Liên hóa thành một người khác ngay tức thì. Cô bò phát dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Long. Cô bước ra khỏi phòng cũng là lúc con chó nhà Long cuống cuồng tìm đường chạy trốn. Nó rên ừ ừ hoặc là rú lên rùng rợn như là con chó điên vậy. Long dùng hết sức lực, hết cách, không thể nào làm cho cô tỉnh táo, giữ cô lại được. Còn nói gì đến việc ái ân. Câu chuyện vợ chồng giữa Long mới lên đến đây thì biết phải làm sao được. Long với Liên xa nhau, Long cứ ngỡ có lẽ vì Long có điều gì bất xứng, cho nên vong hồn của người anh của Liên vì quá thương cô em gái mới không muốn cô em phải lấy Long bằng chồng. Cho nên cuối cùng cả hai chia tay nhau. Về phần Long, cho đến bây giờ vẫn đã lấy được vợ con đề huề, nhưng cô Liên thì vẫn sống đơn độc một mình. Không một người đàn ông nào có thể lấy được cô làm vợ. Có lẽ tất cả những người đến sau Long cũng đều trải qua những cảnh éo le, ngang trái. Có thể yêu Liên nồng nàn đắm đuối, có thể cùng cô hứa hẹn đủ điều. Nhưng chỉ có một điều, không một người đàn ông nào có thể cùng Liên biểu lộ ra những hành vi yêu đương thân ái cho đến tận bây giờ. Cuộc đời của một người con gái đẹp đẽ đến cỡ nào mà vẫn phải sống trong cảnh phòng không gối chiếc chỉ vì sự cản trở, sai khiến của một bóng ma vô hình mà không một ai có thể giải thích được. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị cái chuyện ngày hôm nay. Nó không ghê rợn, nó không tra tấn, đúng không ạ? Nhưng mà nó có chiều sâu, nó rất là có chiều sâu. Đúng không ạ? Chuyện rất là có chiều sâu, nghe rất là thích. À, mỏi cổ quá. Mình nói thật đó, là chính là mình thích đọc những cái chuyện nó có chiều sâu hơn là những cái chuyện kể ra chỉ để tra tấn. Đọc có chiều sâu thì nó, mình cảm giác nó có ấn tượng. Nó có ấn tượng, nó có cái để mà đọng lại. Thay vì là đọc xong cái quên nó không có cái gì để lại trong đầu, nó cũng không thích. Và nói thật là như vậy. Cũng hay mà, hay mà, chuyện này cũng hay mà các bạn. Ok, các bạn đợi mình một chút, mình check cái inbox này. Để mình check cái inbox này, mình tìm cái inbox đâu mất rồi. Có một bạn ấy inbox cho mình một câu chuyện, mình có nghe qua là mình chưa nghe kỹ, cũng rất là hay. Ok, mình kể cho các bạn nghe cái chuyện ma về bùa ngải. Vẫn là bùa ngải có thật. Cái câu chuyện này thì ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó đã có người chết. Đã có người chết nằm xuống, ngã xuống. Cái gì mà inbox ghê gớm vậy? Teng teng teng, rất là ghét. Tắt cái này đi. Để mình tắt cái này đi các bạn. Ok. Có một bạn hôm nay bạn ấy inbox mình. Nhà bạn ấy thì là một tiểu thương ở một chợ rất là to. Mình chỉ biết là đến như vậy. Bạn ấy cũng không nói rõ là ở chợ nào, như thế nào. Đấy. Bạn ấy kể với mình rằng là ở cái chợ đó thì mọi người không đoàn kết nhau, và đặc biệt là có hai nhà họ họ như kiểu ganh ghét nhau á. Họ ganh ghét nhau và rồi họ một nhà nọ là chơi bùa nhau, họ đi xin bùa ở đâu đó đó đấy. À, họ đi xin bùa ở đâu đó một cái thứ bùa, thì theo như bạn ấy kể lại thì mình phỏng đoán rằng đây là một loại ngải, người ta gọi là ngải định hồn. À, cái ngải định hồn này nó không phải xuất phát từ Thái Lan mà nó xuất phát từ Campuchia, từ Campuchia. Cái ngải định hồn này nó rất là hiếm, ít người biết đến, tại vì là nó cũng không biết gọi là như thế nào, nhưng nôm na là những cái vật liệu để làm cho nó, tức là cái cây ngải để mà luyện được ngải định hồn này nó rất là hiếm, không phải ai cũng tìm ra được. Thế thì cái việc mà cụ thể như thế nào thì bạn ấy không nói, thế nhưng bạn chỉ kể lại là cái nhà, hai nhà đó ở sát nhau, hai cái kiosk đó ở sát nhau. Thì cái nhà bên này có một cái anh con trai 22 tuổi. Cái sự việc nó vừa diễn ra đầu năm vừa rồi đâu. 22 tuổi thì anh này rất là đẹp trai, học hành tử tế đàng hoàng. Thì bỗng nhiên là cái đợt đấy là chả hiểu làm sao á, là anh ấy thất tình. Anh thất tình. Anh ấy viết lại một cái bức thư tuyệt mệnh rằng là anh ấy buồn bã vì tình yêu. Thế nhưng mà mọi người thấy lạ một cái điều là từ trước đến giờ, từ bạn bè chơi thân cho đến là người nhà, chưa bao giờ thấy anh ấy yêu ai hay là có cái dây dưa gì với một người con gái nào cả, ở góc độ tình cảm cả, toàn là chỉ góc độ bạn bè thôi. Thì anh ấy để một cái bức thư tuyệt mệnh và thất tình như thế, rồi sau đó anh ấy tự tử, anh ấy treo cổ tự tử. Tuy nhiên là anh ấy treo cổ tự tử thì không hiểu là vì lý do gì mà cái ngày hôm đó anh ấy lên trên cái tầng thượng nhà anh ấy, tức là cái nhà 4 tầng, thì trên cái tầng thứ 5 á, nó có một cái ban thờ, người ta làm một cái ban thờ ở đó, anh treo cổ trên đó. Thì không hiểu vì lý do gì hôm đó trời xui quỷ khiến thế nào, mẹ anh ấy tự nhiên lại bảo là đi lên trên tầng thượng ban thờ để thắp hương dọn dẹp. Thì khi bà ấy lên thì thấy anh ấy đang treo lủng lẳng ở đó. Bà ấy rất sợ, bà ấy chi hô mọi người lên cứu, thì cứu được anh ấy. Tuy nhiên là có lẽ là vì máu lên não bị thiếu quá nhiều, cho nên là khi mà tỉnh dậy là anh ấy bị trở nên ngơ ngẩn. Anh ấy trở nên ngơ ngẩn, đơ đơ đó. Rồi khi tỉnh hẳn, khi khỏe lại hoàn toàn, thì anh ấy cứ bảo là anh ấy bị bùa ngải. Và có một cái sự việc xảy ra, đó là cái hôm đó anh ấy từ bệnh viện trở về, vừa nhìn thấy cái bà nhà hàng xóm thì lập tức anh ấy rú lên. Anh ấy rú lên, anh ấy sợ. Anh ấy bảo là bà ấy đã thả bùa con này nọ, rồi anh chạy tọt vào trong nhà, ngồi vào góc cầu thang đó. Và từ ngày hôm đó trở đi thì anh này anh ấy vẫn khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh bình thường, nhưng thần kinh thì đơ đơ. Ăn cơm là không có ăn bằng đũa, bằng chén, bằng bát, bằng thìa, mà ăn bốc, đổ ra đất ăn bốc. Đó. Mặc dù gia đình bảo như thế nào thì mãi đến sau này dậy mãi thì miễn cưỡng là đổ ra tờ giấy. Cứ mỗi bữa ăn là có một cái tờ giấy báo, một cái tờ giấy là không thấm nước á. Rất to, đổ cơm ra đó, ngồi ở bốc ăn. Rồi đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng lên cơn điên gào thét lên là bà hàng xóm đã bùa ngải. Thì hai nhà cũng đã vốn dĩ bình thường, đã cãi nhau chẳng bao giờ nhìn mặt nhau rồi. Xảy ra cái sự việc này thì họ lại càng căng thẳng. Thì cái bà mẹ của anh này liền quyết định là đi tìm hướng giải quyết theo tâm linh. Giải quyết theo tâm linh, đó là bà ấy đi tìm một ông thầy rất là có tiếng về bùa ngải. Bởi vì cái câu chuyện này xảy ra miền Nam Trung Bộ. Bà ấy đi tìm một ông thầy rất là có tiếng. Thì ông ấy xem, Ông xem thì ông ấy bảo là chơi ngải, bảo đưa anh con trai đến đấy. Đến nơi thì ông ấy lấy cái kim đó. Ông lấy cái kim, ông ấy bấm, ông ấy đâm vào các đầu ngón tay của anh ấy, để cho máu chảy ra. Ông nặn ra thì thấy là 10 đầu ngón tay của anh ấy nặn ra là toàn máu đen xì. Toàn là máu đen xì rồi. Đấy. Thì lúc này bà mẹ thì sợ lắm, thì hỏi ông ấy là bị ngải gì. Đó. Thì ông ấy bảo là cái kiểu như thế này thì chỉ có là ngải về hồn thôi. Cái ngải hồn đó là một loại ngải, nó không gây tổn hại về sức khỏe, nhưng mà nó không chế thần trí con người của người ta. Thì có khả năng cao là chính nó dùng cái ngải để nó không chế cái thần trí của anh này, dẫn đến cái việc anh ấy bị tự tử. Đó. Bà này thì nghe đến vậy thì tức lắm, rất là tức. Bà ấy quyết định là bà ấy bỏ ra một số tiền rất là lớn để chơi ngải lại với gia đình nhà kia. Và thế là bà ấy thỉnh ông thầy này một cái thứ bùa, gọi là như cái người bạn mà inbox cho mình ấy, thì bạn ấy bảo đấy là bùa chứ không là ngải. Đấy, một cái thứ bùa độc. Và bà ấy làm như sau: ở cái đằng sau cuối nhà của nhà kia đó là nó có cái bờ tường, và sau đó là một cái khoảng trống, sân trống để phơi phóng các thứ. Thì bà này bà ấy quyết định trèo từ trên tầng 2 của nhà bà ấy xuống. Đó, bà ấy cùng với chồng bà ấy trèo xuống. Thì nhà kia buôn bán làm ăn, người ta cứ ở trên nhà trên suốt, đến bữa ăn người ta mới xuống bếp, người ta nấu nướng thôi, thậm chí có khi còn chả nấu. Thì khi mà đang trèo xuống đó, bà trèo xuống đó, thì tức là đây là cái chuyện diễn ra giữa họ. Nhưng mà sau này đây là những cái mà khi mà cái bà nhà bà này bị bắt rồi á, thì công an hỏi cung á, thì người bà ấy trả lời như vậy và bắt đầu truyền ra ngoài. Thì bà ấy bảo là khi bà ấy xuống là thấy có hai con chó bẹp dê rất là to, nó sổ đến. Thế nhưng mà khi mà vừa mới đến mà nó bà ấy sợ quá, bà ấy đưa tay ra theo cái phản xạ đó, thì giơ cái gói bùa đó ra. Cái gói bùa đó được gói trong một cái giấy màu đỏ với các loại thuốc rồi các loại lá cây, những cái mảnh vải vụn. Đấy. Thì con chó lập tức là lùi lại và nằm im luôn. Thì bà này bà ấy mang cái đó, sau đó là bà ấy chôn vào trong cái chậu cây cảnh, cái chậu cây hoa hồng leo của cái ông này. Bẵng đi khoảng tầm 2 tháng thì bà ấy chẳng thấy có vấn đề gì xảy ra cả. Bà lại đi gặp ông thầy kia. Thì ông thầy đấy lại lần này làm cho bà một cái thứ bùa rất là độc. Vẫn là kiểu bùa như thế, nhưng kiểu nó tăng liều lượng lên. Để về lần này bà ấy không phải chôn nữa, bà ấy ném thẳng xuống cái giếng của nhà đấy. Thì có lẽ là mình thì mình đoán rằng là đấy là một loại thuốc độc cái gì đấy. Thật ra thì đây là do bạn ấy kể thì mình cũng chỉ biết đến thế thôi. Cái mình có thể đoán chắc hơn được là cái ngải của nhà kia chơi hơn, chứ còn cái sau này mình không biết. Tuy nhiên là cái nhà đấy ngay trong cái buổi sáng ngày hôm sau thì không thấy mở hàng. Em bẵng đi đến tận chiều không thấy, thì hai cái cô người làm liền không thấy, thấy lạ quá thì mới gọi cũng một người nhà khác của cái nhà bên ấy, đến để trèo lên trên cái bám theo cái đường cột để trèo lên trên tầng 2 nhà kia để đi vào. Thì khi mà họ vào được thì họ kinh hoàng là cả nhà 4 mạng người, một đứa con gái 16 tuổi, Một thằng cu bé 4 tuổi. Hai vợ chồng là chết. Chết từ bao giờ mà cái chết của họ là vô cùng kinh khủng. À quên, cộng với hai con chó bẹt dê nữa cũng chết. Là máu mũi máu mồm là ọc hết ra. Ọc té té té le hết ra. Thì cái lập tức là công an họ đến họ điều tra. Đây là một sự việc có thật, nghe nói là cũng ầm ĩ ở miền Trung đó. Ầm ĩ lên ở miền Trung đó, ở miền Nam Trung Bộ đó, bạn nào đoạn đó có khi cũng biết. Công an đến điều tra thì cũng chẳng tìm ra nguyên nhân gì, chẳng có nguyên nhân gì cả. Tuy nhiên là dân ở khu phố đó thì lại ầm ĩ lên đồn rằng là cái thằng con dở hơi của cái nhà bà bên đó, nó bây giờ nó thay vì nó chửi cái bà hàng xóm bỏ bùa nó thì nó lại cứ chửi mẹ nó là mẹ nó đi bỏ bùa người ta. Thì công an họ nghi vấn, họ mang lên họ hỏi. Thì cái người đàn bà này cũng là một cái bà ghê gớm. Bà ấy bảo là có khúc mắc như vậy. Rồi là bà ấy bảo là cái bùa ngải này nó như thế thì nó thả ngải tôi, thì tôi báo với lại nhờ thầy đi giải ngải thì cái nhà kia nó bị ngải quật lại. Đấy, bà ấy nói thẳng như thế. Thế đối với pháp luật thì người ta không bao giờ người ta xử lý được những cái trường hợp như vậy cả. Người ta không xử lý những cái trường hợp như vậy. Bởi vì pháp luật là người ta chỉ dựa trên những gì nó là thật. Chứ người ta không căn cứ vào cái bùa ngải ma quỷ. Thì cái nhà đó là sau đấy khoảng một vài tháng thì chuyển đi. Thì cái khu phố đấy cho đến bây giờ nửa năm trôi qua thì người ta vẫn còn cái câu chuyện đó vẫn rất là hot. Thì nếu như bạn nào ở miền Nam Trung Bộ sẽ có thể là nghe cái vụ mà cả nhà 4 người chết trong một đêm mà không tìm ra nguyên nhân, sẽ rất là hot. Đấy là một cái câu chuyện về bùa ngải. Thì các bạn đã biết đó, không cái gì ác bằng con người cả. Vì đồng tiền họ có thể là tàn nhẫn ám hại nhau, chửi nhau trước mặt, rồi là ám hại lẫn nhau rất nhiều thứ. Ok, chúng ta kết thúc buổi đọc truyện đêm khuya của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.